Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 194, một chữ tình. Hừ, nghe được Vân Hoa nói hắn vô tình, Hạo Thiên nặng nề hừ một cái, cả giận nói, ta nếu không có tình, liền trực tiếp để cho Vương Linh Quan liền ngươi một khối giết, cũng sẽ không khiến hắn mang ngươi trở về. Càng không biết bởi vì lo lắng ngươi tự sát mà tự mình len lén theo tới gặp ngươi. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Vân Hoa lắc đầu một cái, vô lực cười thảm nói. Nhưng là, ca ca, ngươi muốn giết bọn họ, lại cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Thấy vậy, Hạo Thiên trong mắt lửa giận càng sâu. Ngươi quả thật không muốn hối cải. Vô lực lắc đầu một cái, Vân Hoa sầu thảm nói. Ca ca, người muốn ta buông tha bọn họ, ta làm không tới, bọn họ là phu quân ta, là ta hài tử a. Hừ, nặng nề hừ một cái, Hạo Thiên đột nhiên xuất thủ, một cỗ hấp lực đột nhiên theo Hạo Thiên trên tay truyền ra. Sau đó đem Vân Hoa dẫn Dương Thiên Hữu cha con mấy người bên cạnh, giam cầm ở một bên, mặc dù Vân Hoa hết sức giãy giụa. Thế nhưng nàng chỉ là một chính là cảnh giới kim tiên tu sĩ. Hạo Thiên thân là chuẩn thánh, lại đột nhiên xuất thủ, nàng làm sao phản kháng được. Vì vậy, nàng mặc dù hết sức kháng cự, nhưng vẫn là bị vẻ này hấp lực mang rời khỏi Dương Thiên Hữu cha con mấy người bên cạnh. Khốn trụ Vân Hoa, Hạo Thiên lạnh lùng nhìn một cái đột gặp này biến thần sắc đại biến Dương Thiên Hữu cùng với ba cái. Muốn hướng mẫu thân bên người đi lại bị Dương Thiên Hữu kéo hài tử. Trong mắt lóe lên một vệt ba động, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết đạo. Vương Linh Quan, ngươi còn đang chờ cái gì? Nghe vậy, Vương Linh Quan mặc dù tâm tồn không đành lòng, thế nhưng Hạo Thiên tự mình hạ lệnh, vừa không có Vân Hoa ở mặt trước cản trở, hắn vẫn tế khởi trong tay Linh Kiếm. Tại Vân Hoa tuyệt vọng trong ánh mắt, hướng Dương Thiên Hữu cha con chém xuống. Chỉ là, không có người phát hiện. Ở một bên trong hư không, Diệp Huyền một mực mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này. Cho đến Vương Linh Quan xuất kiếm, không hề lay động nhìn Vương Linh Quan một kiếm vung xuống. Diệp Huyền lẳng lặng nhìn chăm chú Dương Thiên Hữu tiếp theo ta có hay không xuất thủ. Liền muốn nhìn ngươi quyết ý rồi. Mà nhìn Vương Linh Quan dứt khoát xuất kiếm, Vân Hoa đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại lấy Vương Linh Quan thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi. Này một kiếm hạ xuống, sợ rằng toàn bộ y quán cũng sẽ bị san thành bình địa. Dương Thiên Hữu cha con mấy người, đoạn vô tồn sống lý lẽ. Sau đó, ngay tại Diệp Huyền trong ánh mắt, đối mặt với uy lực này ngút trời một kiếm, Dương Thiên Hữu bản năng tiến lên một bước, che ở ba cái nhi nữ. Đem chính mình sau lưng, hướng này từ trời rơi xuống linh kiếm, kia linh kiếm rơi vào Dương Thiên Hữu trên người. Dương Thiên Hữu chính là phàm nhân thân thể, thoáng qua ở giữa liền bị hóa thành màu xám màu xám. Sau đó, một kiếm kia liền ngoài dự đoán mọi người dừng lại, dừng ở ba đứa hài tử phía trên. Ở nơi đó, Dương Thiên Hữu thân thể vốn là vị trí địa phương, một đóa hắc liên xoay chậm chậm. Nguyên bản đủ để tùy tiện phá hủy hết thảy một kiếm, chỉ giết rồi một người liền dừng lại, thậm chí ngay cả kia một người cũng không có hoàn toàn giết chết. Vương Linh Quan sửng sốt một chút, bất quá nhìn kia đóa hắc liên, lập tức kịp phản ứng, thu hồi linh kiếm, lặng lẽ lui sang một bên. Hắn biết rõ, vô luận chuyện tình kế tiếp phát triển như thế nào, đều đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Chuyện tình kế tiếp chỉ có Hạo Thiên mới có tư cách đối thoại. Mà nhìn kia đóa mặt đen, Hạo Thiên hiển nhiên cũng là nghĩ tới điều gì, sắc mặt âm trầm hướng về phía hư không nói. Đế quân nếu đã tới, làm sao không đi ra gặp? Nghe được Hạo Thiên thanh âm, đã tâm như cho tàn Vân Hoa sững sờ, lập tức mở mắt. Đế quân, lập tức nàng chính là vui mừng, bởi vì nàng nhìn đến chính mình ba đứa hài tử không có chết, mà là bị một đóa hắc liên cứu. Thế nhưng, ngay sau đó một cỗ đau thương liền tràn đầy chạy lên não. Bởi vì, tại hài tử bên người, đã không có Dương Thiên Hữu thân ảnh. chỉ có một vệt cô hồn tại Hắc Liên bảo vệ xuống duy trì không tiêu tan. Cùng lúc đó, Diệp Huyền thân hình cũng xuất hiện giữa sân, ba đứa hài tử trước người, gặp qua Đại Thiên Tôn, lạnh lùng nhìn xuất hiện ở kia ba đứa hài tử trước người Diệp Huyền. Hạo Thiên hé mắt, đế quân hành động này ý gì? Nhìn Hạo Thiên hùng hổ dọa người thần tình, Diệp Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại Thiên Tôn ý gì? Con ngươi hơi co lại. Hạo Thiên ngữ khí lạnh hơn. Ta xử lý chuyện nhà. Đế quân cớ gì ngăn trở? Ồ, Diệp Huyền cười. Đại Thiên Tôn xử lý chuyện nhà. Cái này ta dĩ nhiên là bất tiện hỏi tới. Thế nhưng, Đại Thiên Tôn dưới quyền vô cớ giết ta nhân tộc dân chúng. Còn muốn diệt hồn phách. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, sợ rằng liền này một tia hồn phách đều không cách nào bảo lưu. Thân ta là nhân tộc Đức Cha. Chuyện này Đại Thiên Tôn tổng yếu cho ta cái giao phó. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hạo Thiên hít sâu một hơi, đè nén giận dữ nói. Đế quân, chuyện này tiền nhân hậu quả ngươi nên rất rõ. Chuyện hôm nay, chỉ cần đế quân không nhúng tay vào, Hạo Thiên thiếu đế quân một cái ân huệ. Nhưng mà, đối với cái này, Diệp Huyền chỉ là lắc đầu một cái. Thân là nhân tộc Đức Cha, che chở nhân tộc chính là ta gốc dễ phân. Ở đâu nhúng tay nói một chút. Nghe vậy, Hạo Thiên giận không nhịn nổi. Nhưng là hắn làm gì đó. Hắn phá hủy Vân Hoa, còn làm hại ta mất hết mặt mũi. Ta không giết hắn thì giết ai? Đế quân chẳng lẽ muốn cố ý cùng ta làm khó? Khe khẽ thở dài, Diệp Huyền đạo, Đại Thiên Tôn nói quá lời. Lưỡng tình tương duyệt, ở đâu hắn phá hủy Vân Hoa nói đến? Lưỡng tình tương duyệt, Hạo Thiên giận quá thành cười. Thiên điều minh văn quy định, tiên phàm không được lấy nhau. Bọn họ làm như thế, coi thiên điều là vật gì? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Đại Thiên Tôn, thứ cho bản đế nói thẳng. Mặc dù Vân Hoa là Đại Thiên Tôn muội muội, thế nhưng nàng dù sao cũng là ta Thanh Hoa đế cung dưới quyền nữ quan. Đại Thiên Tôn chế định thiên điều. Thế nhưng ta Thanh Hoa đế cung, nhưng cũng không có nhiều như vậy quy củ. Chỉ bất quá Vân Hoa dù sao cũng là Đại Thiên Tôn muội muội, cho nên ngay từ đầu ta cũng không xuất thủ. Chỉ là Đại Thiên Tôn trừng phạt Vân Hoa thì thôi, vẫn còn muốn giết người giết hồn, có hay không quá mức? Huống chi hiện tại người Đại Thiên Tôn đã giết, khí cũng hẳn tiêu mất không ít. Này giết hồn, bản đế nhưng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Vân Hoa Đại Thiên Tôn có thể mang về. Chuyện hôm nay liền như vậy thôi đi. Người muốn để cho ta cứ như vậy bỏ qua cho mấy cái này nghiệt chướng? Bọn họ dù sao cũng là Vân Hoa hài tử. Tinh tế nói đến, còn muốn kêu Đại Thiên Tôn một tiếng cậu. Đại Thiên Tôn, thật chẳng lẽ nhẫn tâm đuổi tận giết tiệt sao? Đại Thiên Tôn, chẳng lẽ thật muốn Vân Hoa hận ngươi một đời sao? Cho tới bây giờ, Hạo Thiên thật ra đã từ từ theo đang nổi giận bình tĩnh lại. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hạo Thiên nhìn nơi nơi cầu khẩn nhìn mình Vân Hoa. Do dự, Vương Linh Quan, có thuộc hạ, Vân Hoa không tuân theo thiên điều. Lẽ ra chịu phạt, mệnh ngươi đem nàng ép ở đất này dưới núi trăm năm. Không được sai lầm, phải. Hạo Thiên đi nhìn Hạo Thiên buồn tẻ bóng lưng. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất kể nói thế nào, Hạo Thiên đối với Vân Hoa huynh muội cảm tình, nhưng là không làm giả được đây. Này một chữ tình, dù là ai cũng không chạy khỏi đây. Chỉ là, cho đến cuối cùng, hắn vẫn là không cách nào buông mặt mũi đến. Cùng Vân Hoa cực kỳ nói mấy câu. Bất quá, tại Hạo Thiên sau khi đi, Vương Linh Quan nhìn Diệp Huyền, nhưng là phạm vào khó khăn. Đế quân, cái này, Đại Thiên Tôn có lệnh. Chấm ngoặc kép, nhìn Vương Linh Quan quấn quýt vẻ mặt, Diệp Huyền cười một tiếng. Yên tâm đi, bản đế sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi tự đi thôi. Quay đầu, bản đế sẽ đem hết thảy làm tốt. Vân Hoa cũng sẽ dựa theo Đại Thiên Tôn theo như lời chịu phạt. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vương Linh Quan này mới thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đế quân, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Vất Tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước.